Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 800, thê thảm các lộ tinh anh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cái này linh khí tốc độ rất nhanh. Cho dù là tiểu tuệ minh thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là đến không kịp né tránh. Thực ra, tiểu tuệ minh căn bản cũng không có muốn né tránh. Hắn tâm niệm đột nhiên chuyển một cái, ngực chỗ thất thải vầng sáng thoáng qua. Chí tôn họa cốt bất ngờ hiện ra mà ra. Hút tự quyết thu, tiểu tuệ minh khẽ quát một tiếng. Chí tôn họa cốt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu chủ động hút lấy cái này cường đại linh khí. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, bầu trời chi trên vách truyền tới kỳ lạ linh khí. Đó là đột nhiên tới, đến trước người tuệ minh. Tiểu tuệ minh ngực có chút ưỡn một cái, cứ như vậy dứt khoát nghênh đón. Kia đạo linh khí rất là tự nhiên xông phá hắn ra thịt, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Chí tôn họa cốt đã sớm yên lặng ở nơi nào. Các loại linh khí đến một cái, đột nhiên thả ra một cổ cường hãn hấp lực, đem linh khí mang đi. Hút vào rồi chí tôn họa cốt chính giữa. Tiểu tuệ minh chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc linh khí trong nháy mắt vọt tới. Sau đó bị chí tôn họa cốt điên cuồng hấp thu. Chỉ là trong chớp mắt công phu, cái này đến từ bầu trời chi vách tường chỗ hư hại linh khí, nửa chén hấp thu sạch sẽ, không có để lại mảy may. Thí nghiệm thành công, ha ha ha ha. Tiểu tuệ minh quay đầu ha ha cười to nói, cũng hướng tiểu hình nguyệt vẫy vẫy tay. Tiểu hình nguyệt đứng chết chân tại chỗ, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng vốn cho là tiểu tuệ minh sẽ bị gầm trời này chi vách tường phá vỡ lúc bộc phát ra cường đại linh khí cho một giơ đánh chúng, cho dù là bất tử cũng là sẽ cùng Lý Diệu như thế kết quả. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng này cổ cường đại linh khí đánh vào lại không có cho tiểu tuệ minh mang đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu Hinh Nguyệt mừng rỡ, vội vàng lắc mình hướng tiểu tuệ minh lướt gấp mà tới. Cách đó không xa nhìn mặt đầy ngây ngô Trát Âu Dương Tốn cũng là tỉnh táo lại, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Âu Dương huynh đệ, người đem Lý Diệu huynh đệ trên lưng, chúng ta đi. Tiểu tuệ minh đem Hinh Nguyệt phóng ở bên người, sau đó xoay người nói. Âu Dương Tốn gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, đem miễn cưỡng điều tức một phen Lý Diệu cõng lên, mặt đầy hưng phấn nhìn về bầu trời chi vách tường chỗ hư hại. Kia bầu trời chỗ hư hại trực tiếp xuất hiện một cái đen thùi cửa hang, không biết là thông hướng nơi nào. Tiểu tuệ minh hít một hơi thật sâu, nhìn một cái đen nhánh như mực cửa hang, kéo tiểu Hinh Nguyệt tùm bàn tay trắng nõn, dứt khoát nhảy vào. Đen nhánh như mực trong động, khí lưu dũng động, phảng phất như là mặc hà trên từng đạo rung động. Tiểu tuệ minh các loại nhân ngư sâu mà vào, trong nháy mắt đó là không có vào trong đó. Một đạo nhàn nhạt bóng kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào tiểu tuệ minh đám người trước đặt chân lỗ đen phía trước. Một kiếm nghịch thiên phá thương vũ, gầm trời này chi vách tường lại bị ta chém ra rồi không? Ta đối kiếm đạo hiểu quả nhiên là càng ngày càng sâu. Nếu như có may mắn gặp phải cái kia xông vào đệ tứ tầng tầm bảo nhân, cũng có thể một kiếm đưa hắn chém chết. Người vừa tới một bộ áo dài trắng, lưng đeo trường kiếm, toàn bộ nhân khí thế bức người, giống như một thanh mới ra vỏ bảo kiếm. Bạch kiếm nam, Bạch kiếm nam ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy vốn là miếng ngói lam một mảnh trời cao, giờ phút này lại là rậm rạp chằng chịt hiện đầy kẽ hở. Chỉ có đỉnh đầu cái kia trước đen thùi lỗ lớn, bắt đầu một chút xíu lộ ra ánh mặt trời tới. Bạch Kiếm Nam lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên bay vút lên, trên lưng bảo kiếm trực tiếp xuất hiện ở tay trái, có chút chợt lóe, nhanh như tia chớp đâm về phía bầu trời chi vách tường. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, kia phủ đầy kẽ hở bầu trời chi vách tường, lại bị hắn một kiếm đâm thủng, kiếm mang thời gian lập lòe, Bạch Kiếm Nam trường kiếm trong tay, vẩy ra một mảnh rượu nhãn quang ảnh, keng đinh đương xứng đáng âm thanh, bên tai không dứt, phốc thông, một đạo vô hình linh khí, đột nhiên vọt tới, Bạch Kiếm Nam rên lên một tiếng, thân thể run lên, trực tiếp từ trời cao rơi xuống mà xuống, trên cánh tay một mảnh đỏ tươi. Không nghĩ tới, ta thông thiên 13 kiếm, còn chưa đủ thuần thục, còn phải chăm chỉ tìm hiểu. Trên mặt hắn, không thấy được phân nửa đau đớn vẻ, nhìn kia trời cao bị hắn một món đâm thủng bầu trời chi vách tường. Tung người nhảy một cái, trực tiếp tiến vào cửa ra bên trong, ngay tại Bạch Kiếm Nam rời đi không tới một khắc đồng hồ lúc. Cái này tiếp theo cái kia bóng người. Cũng là đột nhiên từ bình tĩnh mặc hà bên trong, tự cướp mà ra, từng cái tóc tai bù xù, cả người ướt đẫm, nhìn qua vô cùng chật vật. Những người này đương nhiên đó là Chư Cát Phong, Nam Cung Liệt Dương, Bạch Khải đám người, giờ phút này bọn họ, từng cái nhìn qua vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng của Bạch Khải, thậm chí có một tia đỏ thấm máu tươi. Mà sau lưng bọn họ, vốn là chừng 2-3 thập nhân đội viên, giờ phút này lại tổng cộng chỉ còn lại 6 người. Còn lại, cũng toàn bộ bỏ mạng ở Liễu Chi trước sụp đổ linh họa trong bảo điện. Sắc mặt của Chư Cát Phong tái xanh, nhìn trời cao xuất hiện cửa ra, quát lạnh một tiếng, nói, bổn đội trưởng đi trước một bước, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tìm chân bảo. Rồi mời tự tiện đi. Vừa nói, thân hình hắn đột nhiên lược khởi, hướng trời cao cái kia lớn nhất cửa ra, bắn nhanh đi. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bóng người nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi ánh mặt trời bên trong. Còn lại 6 gã đội viên bên trong, có 2 gã đến từ Thượng Thương Bảo khu vực đệ tử, cũng là hướng Bạch Khải cùng Nam Cung Liệt Dương bái một cái. Theo sát đi, Bạch Khải quay đầu nhìn sau lưng, lần này mang đến thông thiên vực đệ tử, lại chỉ còn lại có 3 người, còn lại toàn bộ bỏ mạng ở rồi linh họa trong bảo điện. Chủ yếu nhất là, chết nhiều đệ tử như vậy, lại không có được cái gì ra dáng chân bảo. Lần này Thượng Thương đặc biệt ân chuẩn các vực tinh anh tầm bảo lữ trình. Chẳng những là không để cho thông thiên vực đạt được tối cao chân bảo, ngược lại là mất đi mười mấy đệ tử. Bạch Khải coi như thiếu chủ, nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đương nhiên, những thứ này tinh nhuệ đệ tử chết vậy thì thôi, nhưng là Bạch Kiếm Nam không thấy. Này xú tiểu tử lại không nghe lời nói của hắn, trực tiếp nhảy vào này đường hầm ngôi sao bên trong. Không biết thế nào, nghĩ tới đây, cái kia trong ngày thường cao ngạo cuồng vọng trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Hắn nhìn Nam Cung Liệt Dương liếc mắt, coi như là chào hỏi, thân hình đột nhiên trực chỉ lên, mang theo còn sót lại 3 cái tinh nhuệ đệ tử, rời đi linh họa không gian. Mộng đại ca, lần này các vực tinh anh tầm bảo lữ trình, thật là tổn thất nặng nề a. Nam Cung Liệt Dương đưa mắt nhìn Chư Cát Phong cùng Bạch Khải đám người rời đi, trên mặt cũng nói không ra khổ sở. Sau lưng của hắn cái kia một mực che mặt nhân, nghe vậy, cũng là thở thật dài một cái, trong mắt tinh mang chớp động. Nam Cung thiếu chủ, lần này linh họa không gian chuyến đi, ngươi có không có cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần sức lực? Hắn chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, rất là quỷ dị nói, nguyên lai, người vừa tới không phải là người khác, lại là Mộng Mặc Trần đồng bào cùng một mẹ đệ đệ Mộng Mặc Quân. Hắn cùng với Mộng Mặc Trần cùng tiến vào thế giới linh hỏa, Chỉ bất quá, Mộng Mặc Trần cái này coi ca nhất là không đáng tin cậy. Lại vừa vào Linh Họa Bảo Điện, giống như điên cuồng một dạng khắp nơi tầm bảo, đưa hắn người em trai ruột này, trực tiếp không hề để tâm rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.